Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, đi ra tĩnh mịch đường nhỏ. Khi hai người vừa tiến vào cái này tĩnh mịch đường nhỏ bên trong thời điểm, Đông Phương Mặc liền cảm giác được, mới vừa rồi còn có thể dùng mình thần thức dò xét nhìn con đường phía trước. Nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn không thể thăm dò, không biết lúc nào. Mình lực lượng thần thức dĩ nhiên chỉ có thể khuếch tán đến mình chung quanh 2-3 bước khoảng cách. Tiểu Đồng, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái? Tại sao ta cảm giác ta lực lượng thần thức đều tán không phát ra được đi? Đông Phương Mặc không khỏi hỏi Dạ Đồng. Dạ Đồng cũng uể oải gật đầu. Đại ca, ta cũng giống vậy. Ta hiện tại giống như ngay cả linh khí cũng không thể tùy ý phát tán ra. Đông Phương Mặc tăng lên linh khí, giống như hắn tình huống so Dạ Đồng hơi mạnh như vậy một chút điểm. Thế nhưng là cũng là tuyệt đối nhận lấy áp chế. Hai người lại căn bản không phải loại kia gặp được khó khăn liền sẽ từ bỏ người. Tiếp tục đi lên phía trước, không biết đi được bao lâu. Đông Phương Mặc đều cảm giác đến giống như đã đi rất xa. Nhưng là vẫn như cũ là như thế này tĩnh mịch đường nhỏ. Đại ca, cái này đường nhỏ làm sao dài như vậy a? Mà lại ta có một loại cảm giác, để ta có chút đầu óc choáng váng. Dạ Đồng lập tức ngồi ở một bên. Không đi, miệng bên trong lẩm bẩm. Đông Phương Mặc mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại đầu óc choáng váng? Đến bọn hắn cái này tu vi, là không nên xuất hiện tình huống như vậy. Kỳ thật, ta cảm giác được cái này nhưng phát ra viễn cổ khí tức đồ vật. Một hồi giống như ngay ở phía trước, một hồi giống như tại bên trái ta, một hồi lại hình như ở phía sau. Để ta cũng không biết chúng ta dọc theo cái này đường nhỏ đi đúng hay không. Bất quá, cái này cũng không có lối rẽ a. Dạ Đồng đem cảm giác của mình rất cẩn thận nói cho Đông Phương Mặc nghe. Đông Phương Mặc cau mày, cũng dừng bước. Đột nhiên, Đông Phương Mặc nghĩ đến một loại trận pháp. Đây là trận hải bên trong. Một chút bên cạnh cạnh góc sừng ghi lại một vài thứ. Những trong thế tục kia cũng không tu vi người tại chinh chiến thời điểm. Lại hoặc là trong huyệt mộ dùng một chút phổ thông trận pháp. Trong đó có một loại liền gọi cửu cung trận. Loại trận pháp này chính là một đoàn rối bời đường nhỏ. Rất khéo léo nối liền cùng một chỗ. Lợi dụng địa thế cao thấp khác biệt. Cho người ta một loại cảm giác. Thật giống như ngươi một mực tại dọc theo một con đường lại đi. Thế nhưng là trên thực tế, ngươi chính là tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Nếu như là có được lực lượng thần thức người tu luyện, cái này căn bản chính là không có vật hữu dụng. Thế nhưng là, nơi này là một cái hết sức kỳ quái tồn tại. Thậm chí ngay cả hắn cái này vương cấp tế linh sư lực lượng thần thức đều có thể áp chế. Nếu như nơi này là cửu cung trận, còn thật có thể vây khốn hắn cái này tế linh sư. Muốn là chuyện này bị truyền đi, Đông Phương Mặc liền không muốn sống. Đường đường tế linh sư, vương cấp tế linh sư, lại bị dạng này một cái đơn giản cấm chế bị nhốt rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo, Đông Phương Mặc yên lặng tự nhủ. Đã đi lâu như vậy, Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, nhớ lại đi qua tĩnh mịch đường nhỏ dáng vẻ. Dần dần, Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí tuôn ra bắt đầu chuyển động. Từ hai người vừa tiến vào cái này có tĩnh mịch đường nhỏ bắt đầu. Nương tựa theo cường đại thần thức, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cứng rắn là dùng linh khí của mình dần dần ngưng tụ ra đầu này đường nhỏ. Mô hình, khi đầu này đường nhỏ bị hoàn chỉnh ngưng tụ lúc đi ra. Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra. Hắn nhìn chăm chú cái này đường nhỏ dáng vẻ. Mặc dù nói là đường nhỏ, nhưng lại cho hắn một loại rung động đến tâm can cảm giác. Cho nên, Đông Phương Mặc lập tức vứt bỏ đây là người nào thiết trí cửu cung trận ý nghĩ. Đây không phải từ trận hải bên trong thấy qua cái kia cửu cung trận dáng vẻ. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát hiện, cái này đường nhỏ, so cái kia cửu cung trận không biết xảo diệu gấp bao nhiêu lần. Dĩ nhiên là như thế tự nhiên giao hội cùng một chỗ. Đây không phải cửu cung trận, đây là so cửu cung trận càng thêm xảo diệu một loại trận pháp. Chỉ bất quá,